Vô Tiên, chương 280, luyện khí tầng 6, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hoàng hôn trên thảo nguyên Hàng Lâm, trận bộ lạc tranh đấu này cũng lấy một kết quả làm người bất ngờ. Hạ Manh trông trận tranh tài này, người thắng trận không phải bộ lạc Cát Đạt cũng không phải bộ lạc Xài Thứ, mà người thắng lớn nhất chính là Ô Đoán, bởi vì Ô Đoán thắng được nữ nhân. Đoàn người Thiên Long phái còn chưa thể rời đi, bọn họ lại trở về trong bộ lạc Cát Đạt chứng kiến hôn lễ của Ô Đoán và Tát Mỗ Lê Nhi. Bộ lạc hốt mộc xảo trá, làm bộ lạc Cát Đạt lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Sau khi Tát Nhân đại trưởng lão tỉnh lại, lão nhân cơ trí này đúng lúc làm ra quyết định gả Tát Mỗ Lê Nhi cho Ô Đoán. Bộ lạc Cát Đạt rất thành ý, cùng với Tát Mỗ Lê Nhi xinh đẹp còn có cử chỉ ở trước bước mặt sinh tử của nữ nhân này, đều làm cho Ô Đoán không thể nào từ chối, nên rất phấn khởi đáp ứng. Bất quá điều kiện duy nhất của Tát Nhân là hôn lễ nhiều lần này sinh biến cô kia phải tiếp tục. Nói cách khác, đêm nay là ngày Ô Đoán và Tát Mỗ Lê Nhi thành hôn. Ô Đoán có chút khó khăn, hắn muốn dẫn người Thiên Long phái đi ra thảo nguyên, còn có đại sự thành ra như vậy, làm sao cũng phải để cha mẹ biết mới được. Tát Nhân nói những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tát Nhân tự mình cầu tình Mạnh Sơn, nói Ô Đoán nội thương chưa lành, muốn phái người dẫn đường thay cho Thiên Long phái. Nếu là giúp người đạt thành chuyện tốt, người sau tự nhiên là đồng ý. Tát Đạt ra đại trưởng lão lại đồng ý Ô Đoán, chờ sau khi thành hôn, thân thể khỏi hẳn, liền dẫn nữ nhân và đồ cưới của mình trở lại, cũng hoan nghênh người nhà Ô Đoán đến bộ lạc Tát Đạt an cư lạc nghiệp. Tát Nhi Thư và Xài Thứ Gia ở trong bóng tối thông đồng, mưu đồ quyền bính của bộ lạc cũng bị điều tra rõ, đạt được tộc nhân chứng thực. Cái tai họa ngầm nguy hiểm đến bộ lạc này, cũng ở trong việc vui ấy âm thầm chấm dứt. Trên hôn lễ long trọng không ai nhìn thấy thân ảnh của Tát Nhi Thư, bất quá không người để ý, vì tất cả đều ngầm hiểu. Lửa trại, thịt dê, rượu ngon, cô dâu chú rể, khiến người ta có đầy đủ lý do tận tình ăn uống, thỏa thích vui cười. Tát Nhân ở sau đó cũng biết được quá trình bổn tộc nghịch chuyển nguy cơ, muốn đích thân bái tạ người trẻ tuổi kia, lại bị Lâm Nhất khéo léo từ chối. Bộ lạc Tát Đạt bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa thích khoản đãi đám người Mạnh Sơn, lấy đó bày tỏ lòng cảm kích. Đám người Mạnh trưởng lão đương nhiên đón nhận lòng biết ơn của bộ lạc Tát Đạt, chỉ là lúc này, mỗi người đều đang cật lực quên đi Lâm Nhất. Trăng tròn treo cao ở trên thiên không, dưới ánh trăng, lửa trại dấy lên, người bộ lạc Tát Đạt vừa múa vừa hát, tiếng cười cười nói nói theo gió truyền ra, để đêm đầu mùa xuân trên thảo nguyên nhiều thêm mấy phần an lành. Âm thanh huyên náo ở xa xa mơ hồ truyền đến, Lâm Nhất một mình một người, dựa xe ngựa ngồi dưới đất yên lặng uống rượu, ngưỡng vọng minh nguyệt giữa không trung. Ở dưới hào quang màu xanh nhàn nhạt trên gương mặt trong sáng kia tinh mục lấp lóe. Giờ khắc này, nỗi lòng của Lâm Nhất từ lâu bay lên, bay về phía bầu trời đêm vô ngần kia. Gió xuân mát mẻ, phảng phất như từ dưới nách thổi qua, tâm thần khắp cả người sạch sẽ, như minh nguyệt thanh trạc thông thấu. Lâm Nhất chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, phiêu phiêu muốn bay. Hắn tựa như gió kia ở trong thiên địa tự do đi tới. Hắn tựa như đại địa này, mở rộng cửa lòng, trong lòng bay lên một vòng minh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Lâm Nhất một tầng hào quang nhàn nhạt khó mà nhận ra xuất hiện, linh khí trong đan điền sôi trào, cấp tốc lưu chuyển ở trong kinh mạch vòng đi vòng lại. Lâm Nhất vội thu hồ lô trong tay, dùng thần thức nhanh chóng nhìn quét bốn phía, thân thể tại nguyên chỗ mất đi hình bóng. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở bên ngoài mười mấy dặm, tay vung ra, một mảnh hào quang chớp động đảo mắt, hắn cùng hào quang biến mất ở dưới bóng đêm. Trong tứ tượng trận, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, trong tay nắm hai viên linh thạch. Huyền Thiên Quyết vận chuyển, nhiều tia linh khí từ trong linh thạch tràn vào cơ thể. Như một trận gió xoáy tụ tập lực lượng của đất trời, linh khí ở trong khí hải mịt mờ bốc lên. Dần dần, khí hải căng phồng, khẩu quyết dẫn động, linh khí đột nhiên phóng về phía các kinh mạch, cảm giác đau đớn truyền đến, Lâm Nhất không hề bị lay động, linh khí trong linh thạch bàng bạc lại lần nữa dâng trào vào cơ thể. Oanh, một tiếng sấm nổ quen thuộc vang lên ở trong người, kinh mạch đau đớn buông lỏng, linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, lưu động cuồn cuộn không dứt, lần nữa quay trở lại khí hải. Một loại khoái ý tràn ngập tâm thần, Lâm Nhất nhắm mắt tĩnh tọa cười không ra tiếng. Luyện khí tầng 6, cứ như vậy bất ngờ Hàng Lâm. Cách chương.